Thâu tâm tiểu xà tiên, chương 5, góc truyện audio.com. Thật vất vả kết thúc hội nghị cả ngày không ngừng. Hoàng lãng mệt mỏi xoa mí mắt, Khước từ khách hàng mời đi khách sạn mua vui thuận đường bàn bạc làm ăn. Vì khoản hợp đồng hợp tác này số tiền hơn ngàn vạn. Đã 2 tháng chưa có hảo hảo nghỉ ngơi mệt mỏi cũng là một trong những nguyên nhân. Một cái khác, còn lại là bởi vì lo lắng cho cái đầu ngốc một mình ở lại trong nhà kia. Từ khi tiểu xà xông vào cuộc sống của hắn, tai họa liên tiếp chưa từng dừng lại. Thật không biết nó được xưng là thần tiên làm thế nào để sống đến 1000 tuổi. Suốt ngày gây họa lại còn không đem mình làm chết, coi như đó là chỗ lợi hại của tiểu xà. Nếu nói xà đại tiên mang đến chỗ tốt gì, đại khái cũng chỉ có cái tiên pháp kia. Chỉ cần ngón tay chuyển vừa chuyển, là có thể giải quyết không ít chuyện. Chỉ bất quá, nếu là cho chúng tiên gia trên kia biết mình sai tiểu xà dùng tiên pháp nhổ có quét toilet. Không biết có thể hay không tức đến đánh sét đem mình đánh chết. Nghĩ tới đây, Hoàng lãng tay dừng ở trên cửa xe, nhịn không được cười lên. Thật là, giống như càng ngày càng thói quen đầu ngốc kia tồn tại. Như vậy, cũng không biết tốt hay là xấu. Xe thể thao màu xám bạc chạy ở trên đường lớn Ngưỡng Đức. Cho dù máy móc đã biểu hiện ra tốc độ cao 90 km lại vẫn ngại quá chậm. Nhìn phía trước tựa hồ vĩnh viễn cũng không đến cuối đường. Nếu không phải băn khoăn lái xe an toàn, Hoàng lãng ước gì đem chân ga thúc giục đến cùng. Thật sớm một giây về đến trong nhà, sớm một giây trở lại bên cạnh cái đầu ngốc làm cho người ta quan tâm kia. Tại khi vượt qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ, hôm sau tình hình có thể nhận được vô số siêu tốc giấy phạt. Xe thể thao rốt cục đi đến trước cửa nhà. Sau khi tùy tiện đem xe vào gara, Hoàng lãng rút cái chìa khóa lao xuống xe, cũng không đóng cửa xe, liền vội vã hướng cửa chính, bối rối tìm kiếm khóa cửa trong túi áo. Ngay tại Hoàng lãng cố gắng phân biệt tìm kiếm khóa cửa đồng thời, cửa chính nhẹ nhàng mà đẩy ra, lộ ra ánh sáng yếu ớt bên trong nhà cùng một đạo bóng dáng. Cái bóng thật dài kẹp lấy cùng một trận gió đánh tới. Con rắn vàng khổng lồ giống như là ở trong hồng thủy phát hiện một mảnh gỗ duy nhất cứu mạng. Cát cao bám vào Hoàng lãng không tha, ánh mắt tròn trịa cùng nhân vật trong manga giống nhau. Khoa trương chảy ra 2 hàng nước mắt, miệng há thật to. Lộ ra trên dưới 2 cái răng tuyết trắng sắc nhọn, khóc đến khàn giọng đi, ô a chủ nhân ngươi rốt cục trở lại, ô vật kia thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp, người ta phải sợ. Ô a oa oa oa, Hoàng lãng toàn thân cao thấp bị con rắn vàng kinh sợ quá độ quấn tầm vài vòng. Hoàng cái không có kịp phản ứng, nào biết tiểu xà bị làm cho sợ đến lợi hại. Càng quấn càng chặt, Hoàng lãng bắt đầu cảm thấy khó thở. Tại chính mình sắp mất mạng bởi rắn ngốc thô bạo. Nhắm ngay đuôi rắn ba một chảo. Cầm con rắn vàng đang bám trên người mình không tha dùng sức kéo xuống. Người biến trở về cho ta. Ô nhưng là, người ta sợ, xúc rắn. Hoàng lãng khiêu mi uy hiếp. Con rắn vàng lau lau cái mũi. Nhanh chóng so sánh một chút thứ làm cho nó sợ. Cùng với trình độ kinh khủng khi làm xúc rắn, ngoan ngoãn biến trở về hình người, từ trên người Hoàng lãng trượt xuống, 2 chân vừa mới rơi xuống đất, lập tức chạy đến sau lưng Hoàng lãng trốn đi, hướng đến trong góc phòng thứ kia làm nó sợ, có chó. Hoàng lãng vừa nghe, lúc này mới nhớ tới, lúc trước mẹ ra tựa hồ nói muốn đem chó yêu nhờ nuôi mấy ngày, làm cô cùng chồng yêu bé bỏng 2 người có thể an tâm đi du lịch. Đại khái là mình chân trước đi không bao lâu, mẹ già đã đem chó ném tới đi, dù sao con chó kia rất thông minh, chỉ cần đem nó bỏ vào trong sân, sẽ ngoan ngoãn chờ mình trở lại. Bất quá, nhìn cái bộ dáng hiện tại này, nhất định là tiểu xà ngốc này ở không biết tình huống gì mở cửa đem chó bỏ vào trong phòng. Sau đó bị con chó yêu của mẹ già chỉnh một phen. Lai Tây Cam, Hoàng lãng hướng về phía phòng tối như mực quát lên. 2 giây sau, một đám lông mượt mà bóng đen từ hướng góc bổ nhào tới. Chân trước khoác lên trước ngực Hoàng lãng, vui vẻ mãnh liệt liếm, nhiệt tình lấy nước miếng rửa mặt, ngô, Tiểu xà bị hành động nhiệt tình của Lai Tây dọa sợ tới mức liên tục rút lui. Đang lúc Hoàng Lãng bận rộn đẩy ra thế công nước miếng của Lai Tây, khu nhà cao cấp ngoài cửa lớn truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng phanh gấp. Ngay sau đó, phát ra âm thanh va chạm kịch liệt, chỉ thấy cái cửa thép gì đó nặng nề rơi xuống. Một chiếc xe Ferrari đỏ tươi đụng vào sau cửa chính, cái xe đáng chú ý kia biến thành khối kim loại vặn vẹo. Cửa xe Ferrari bị người kích động đẩy ra, một nam tử mặc quần áo đạo sĩ đội mũ thiên sư vẻ mặt khóc không ra nước mắt chỉ vào trên cửa. Kéo tóc kêu rên, hoa a a a ba ba, xong đời, người có biết hay không nơi này phòng ở thật đắt à, cái phiến gì đó này nhất định cũng rất đáng tiền. Ồ à, ngươi muốn ta bồi thường người ta như thế nào à, mặc kệ cho nam từ đó kêu rên. Người từ dưới ghế lái đi ra ngoài bộ dạng rất thong thả. Quần áo da bó sát người, đem người nọ vóc dáng không sai chút nào hiện ra trước mắt. Ngay cả hình dáng bộ vị hùng vĩ, đồng dạng đường cong rõ ràng, hiển lộ không sót chỗ nào. Nam tử mặc quần áo bó, một đầu tóc vàng chói mắt dài đến eo. Đem kính mắt đẩy lên trên đầu, cái mũi hướng về phía khu nhà cao cấp ngửi ngửi, tiếp theo lộ ra vẻ cười nhạt, hướng về phía cửa sắt khép một nửa của khu nhà cao cấp. Phát ra tiếng hô to, này, ngốc ngốc, bạn cũ tới không ra xem một chút sao? Ngốc ngốc, trong phòng, tiểu xà đang núp ở chân tường tránh né Lai Tây nghe thấy thanh âm này. Mở to hai mắt, lỗ tai cũng dựng lên, đã thật lâu. Không có người khác gọi cậu như vậy rồi, kể từ khi tiểu hồ bị người kêu là đạo sĩ vân vân bắt đi. Đều không có bị người gọi như vậy, chẳng lẽ là, tiểu xà bất chấp sợ hãi đối với Lai Tây, vọt tới trước cửa, đưa tay đem toàn bộ cửa sắt mở ra, nhìn đến cái kia trong đêm đen tóc vàng cùng mắt sáng như cũ. Chỉ nhớ ngàn năm qua một cái chớp mắt tự hỏi toàn bộ này lên đầu. Không sai, này chính là tiểu hồ cậu trăm năm không gặp, tiểu hồ bạn tốt nhất của cậu, vô luận có nhiều ngốc nhiều đần tiểu hồ cũng một mực ở bên cạnh giúp cậu. Ô tiểu hồ hồ, người ta rất nhớ ngươi đó, ngươi chạy đi đâu, người ta tìm khắp cũng không thấy ngươi. Ồ à, tiểu xà vừa chạy vừa khóc, phi thân nhào vào ôm nam tử so sánh cao hơn tiểu xà một cái đầu đồng dạng hốc mắt ướt át ôm thật chặt bạn tốt đã biết gần ngàn năm này. Ngốc ngốc ngươi này ngu ngốc, ngươi không phải sợ nhất loài người sao? Làm sao sẽ ở tại trong nhà loài người? Sư phụ ngươi đâu, cái kia tao lão đầu hỗn đi đâu vậy? Như thế nào thả ngươi một người đi vào Đài Loan xa như vậy? Này, người này làm sao? Nam tử vấn đề liên tiếp còn không kịp hỏi xong. Trong lòng tiểu xà thình lình bị Hoàng Lãng bước tới, xanh mặt đem tiểu xà kéo trở về phía sau mình che chở. Ta làm sao, Hoàng Lãng hừ lạnh, tiên sinh, đêm hôm khuya khoắt ngươi đụng hỏng cửa nhà ta, hiện tại lại ôm đồ của người khác không tha, người nên hỏi những lời này là ta mới đúng. Một bên đạo sĩ kéo tóc nhìn cái cửa bị đụng hư. Tính toán phải bao nhiêu tiền mới có thể bồi thường. Ngẩng đầu nhìn hai người mặt đang khó chịu với nhau, thật cẩn thận đối với nam tử tóc vàng mở miệng. Ba ba, trên người ngươi, có bao nhiêu tiền, ta chỉ có 173 đồng, không đủ bồi thường. Nam tử tóc vàng quay đầu, quét tới một cái mắt lạnh nguy hiểm, lập tức làm cho đạo sĩ đang lên tiếng huyên náo kia câm miệng. Ngốc ngốc, người này là ai? Tiểu xà từ sau lưng Hoàng Lãng chui ra. Chùi chùi nước mắt, lộ ra mỉm cười vui vẻ. Hắn là Lãng Lãng, chủ nhân của ta, hắn đối với người ta rất tốt. Tiểu hầu ngươi đừng hù dọa hắn nữa. Chủ, nhân, nam tử tóc vàng nhìn Hoàng Lãng từ trên xuống dưới. Đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó. Lại bị đạo sĩ kia biết điều một chút câm miệng đánh gãy. Nam tử mặc áo bào đạo sĩ không biết khi nào đã biến ra đồng kiếm. Xuyến cùng lá bùa kiếm gỗ đào, chân đạp thất tinh bộ, một tay trên không trung khoa tay múa chân, một tay dùng kiếm gỗ đào chỉ tiểu xà phía sau lưng Hoàng Lãng. Uy phong lẫm lẫm quát lên, ba ba, nơi này có yêu khí, xem ta, thiên linh linh địa linh linh, Hàng Yêu phục ma hiển thần linh, Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh. Hàng Ngộ Hoa, ba ngươi vừa đạp ta. Ô, chú ngữ của đạo sĩ còn chưa đọc xong. Nam tử tóc vàng đã giơ chân dài lên, nhắm ngay cái mông đạo sĩ đạp một cái. Đạp đến đạo sĩ kia hướng về phía trước vài bước mới dừng lại. Nam tử tóc vàng chán ghét nhìn rơi trên mặt đất chuông đồng, lá bùa, kiếm gỗ đào vân vân. Tay trái vung lên, trên những thứ đó đều bốc lên ngọn lửa, cháy đến ngay cả bụi cũng không còn. Hàng mẹ ngươi, ngay cả ta cũng thu thập không được, còn muốn thu yêu, thu ngươi đại đầu quỷ. Ô, ba, hơn nữa tiểu xà là tiên, ngươi mới nặng yêu khí. Còn có ngươi trừ Thái Thượng Lão Quân cùng Tam Thái Tử cũng sẽ không tìm đại tiên khác sao? Ta không phải là đã nói với ngươi có chút thần tiên muốn hợp lại công trạng. Gọi ngươi tìm bọn họ không phải tương đối mau sao? Thái Thượng Lão Đầu cùng Na Cha tiểu quỷ kia rất bận, không có thời gian để ý đến đạo sĩ ngốc ngươi. Đạo sĩ thân thể cao lớn bị nam tử tóc vàng mắng đến co lại thành một đoàn, mang theo khóc nức nở nói. Ô, ta sẽ học thật sự. Ba ngươi không nên vứt bỏ ta. Câm miệng. Ừ, đạo sĩ vừa nghe, nhanh câm miệng lại, lui a lùi về bên cửa xe ngoan ngoãn chờ. Nam tử tóc vàng nghiêng đầu, nhìn về phía bạn cũ đang bị hoàng lãng che ở sau lưng. Ngốc, ngươi không có lộ ra đi. Hoàng lãng sải bước nhảy qua, đem tiểu ra toàn bộ che khuất. Phiếm nồng đậm độc chiếm giúp ngay cả chính mình cũng không phát giác. Nếu như ngươi muốn nói là ta có biết hay không cậu ấy là rắn biến thành. Nói cho ngươi biết, đã sớm xem qua, cái, gì, nam tử tóc vàng cả người chấn động, tính gác ở trên trán bị dọa đến trượt xuống, muốn rơi không xong treo ở chóp mũi. Tiểu xà sau lưng hoàng lãng vòng đi ra ngoài, thân mật giật nhẹ nam tử tóc dài, ngọt ngào cười, đúng vậy, chủ nhân trước liền xem qua nguyên hình của ta, hơn nữa hắn không sợ nha, không có chán ghét ta, không có sợ hãi ta, không có chỉ vào người ta kêu quái vật, càng không có tìm người tới bắt giết ta. Tiểu hồng ngươi yên tâm, lãng lãng đối với ta thật phi thường tốt nha. Nam tử tóc vàng vẻ mặt dại ra không thể tin như cũ. Thì ngược lại hoàng lãng nghe lời này ngực không hiểu nhói đau. Kéo qua thân thể tiểu xà đối mặt với chính mình. Ngươi nói cái gì, bắt ngươi, giết ngươi, tiểu xà gật đầu. Bắt đầu xoắn đầu ngón tay, vẻ mặt nhuốm nhàn nhạt đau thương. Thật ra thì, cũng không thể trách những người đó. Là ta không tốt, hù đến bọn họ, nhưng là người ta cũng muốn có bạn, có cha mẹ, nhưng là bất kể những người đó từng nói nhiều yêu thích ta. Chỉ cần vừa phát hiện ta là rắn, liền, hoàng lãng yên lặng mở hai cánh tay ra, đem tiểu xà ôm thật chặt vào trong ngực, trách không được. Trên vải bị mài tổn hại, vết thương sâu cạn không đồng nhất, ngu ngốc này, đều làm cho người ta phản bội vô số lần, đều làm cho người ta bắt được đến Đài Loan làm xúc rắn. Lại vẫn tình nguyện lựa chọn tin tưởng một người lần đầu gặp mặt, nói không chừng lại sẽ mang đến thương tổn cho cậu. Rắn ngốc, mắng ngươi nhiều lần cũng vô dụng như vậy, đồ ngốc, nhưng cũng là làm cho người ta đau lòng như vậy. Rắn ngốc chọc người thương tiếc, ta đây sẽ lo lắng cho ngươi, quan tâm ngươi, đau lòng ngươi, hơn nữa luôn luôn bị ngươi chọc tức đến muốn đánh ngươi một trận. Nhưng ta mỗi lần lại cũng không nỡ, ta đây có phải hay không càng ngốc? Hoàng lãng dùng sức ôm chặt tiểu xà, chỗ đáy lòng mềm mại nhất, bị con rắn ngốc vừa ngu vừa ngốc lơ đãng xông vào. Tại dưới tình huống chính mình không phát hiện, trong lòng khối kia bị rơi thiếu một góc, bọ bổ khuyết tràn đầy và trở thành đầy đủ. Chủ nhân, hoàng lãng theo trong suy nghĩ hoàn hồn, gặp phải tiểu xà đang lo lắng túm góc áo mình. Chủ nhân ngươi có khỏe không? Có phải hay không làm sao không thoải mái? Không, hoàng lãng mới mở miệng nói một chữ, lại bị nam tử tóc vàng kia chen miệng nói. Ngốc, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi trở về linh xà động. Hảo, tiểu xà hưng phấn mà ứng thanh, nụ cười trên mặt chợt lóe rồi biến mất, quay đầu, lăng lăng nhìn hoàng lãng. Nhưng là chủ nhân làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Nam tử tóc vàng bạch nhãn nhất phiên, ngươi tiếp tục ở chỗ này hắn mới càng làm phức tạp có được hay không? Làm ơn, người bạn từ nhỏ nhận thức này là rắn có cái đức hạnh gì? Không ai khác so với hắn rõ ràng hơn rồi. Ngốc ngốc này hồ lý hồ đồ, tâm địa vừa nhuyễn vừa thích khóc, lại càng không muốn nói cậu thường xuyên xảy ra tình trạng thoát tuyến. Hơn nữa vạn nhất ngốc ngốc không cẩn thận cho người khác biết cậu là rắn biến thành. Làm không tốt sẽ bị làm như yêu quái đổi giết, sau đó lại để cho mình khổ sở gần chết. Chủ nhân tiểu xả nước mắt ở trong đôi mắt đảo quanh. Bắt đầu xoắn đầu ngón tay sợ hãi hỏi, ta thật, khốn nhiễu, rất phiền sao, đúng, rất khốn nhiễu, hoàng lãng mặt không thay đổi trả lời. Ô, nước mắt từng giọt rơi ở gương mặt tiểu xà. Hơn nữa cả ngày gặp rắc rối, phi thường phiền toái, thực xin lỗi tiểu xà lấy tay cố lau nước mắt đi. Lại thế nào cũng lau không xong. Ô, tại sao mình luôn ngốc như vậy? Thật vất vả có chủ nhân không sợ cậu, không sợ một quái vật hội biến thành rắn. Nhưng là, mình còn làm cho chủ nhân cảm thấy khốn nhiễu. Là phiền toái của chủ nhân. Ô tiểu xà hung hăng đánh đầu của mình. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Tiểu xà ngươi là đại ngu ngốc. Chủ nhân chê ngươi phiền. Chán ngươi, cũng là ngươi quá ngốc. Cho nên chủ nhân không cần ngươi. Không cần ngươi. Ô, hoàng lãng bắt được tay tiểu xà giơ hai tay khỏi đầu. Lực đạo lớn đến ở cổ tay tiểu xà hiện ra dấu tay đỏ sẫm. Ngươi là rất ngốc. Ta đúng là cảm thấy ngươi rất khốn nhiễu cùng phiền toái. Nhưng là ta lúc nào nói không cần ngươi. A tiểu xà ngẩng đầu nhìn hoàng lãng. Khuôn mặt toàn nước mũi nước mắt. Nhưng là ta, thật là rắn ngốc làm cho người ta không buông tay được. Hoàng lãng hàm hồ nói vài câu. Bắt lấy hai tay phản kháng của tiểu xà tới sau lưng. Cúi người hung hăng cắn xuống cái miệng không ngừng huyên náo. Hung hăng hôn này rắn ngốc để cho hắn phiền não, làm cho hắn nhớ mong, làm cho hắn động tâm, nụ hôn kích tình nóng bỏng làm cho nam tử tóc vàng ở một bên sợ choáng váng. Kính ở chóp mũi ngay tại chỗ bị chấn động rơi xuống đất. Oanh liệt hy sinh vỡ thành n mảnh nhỏ. Về phần đạo sĩ bên cạnh cửa xe không dám nói một lời nào. Còn lại là vẻ mặt hâm mộ vuốt cằm. Mang theo tâm tính quan sát thưởng thức màn nam kích hôn này. Sau khi hôn nồng nhiệt xong, hoàng lãng lấy tay chải vuốt tóc đen chạm vai của tiểu xà. Điểm chóp mũi tiểu xà. Ta không có không cần ngươi. Nghĩ lưu lại liền lưu lại đi. Thật sự, tiểu xà ngửa đầu nhìn hoàng lãng. Nhưng là ngươi không phải là nhớ nhà. Cái này tiểu xà cắn môi. Do dự, thật là nghĩ quay về linh xà động, mặc kệ nói như thế nào, chính mình cũng đã ở nơi đó vài trăm năm, làm sao có thể không nhớ, nhưng là, kể từ khi một nhóm đồng bạn tu luyện thành tiên đi hết, ngay cả sư phụ tối hung hăng nhất mắng chửi người giỏi nhất còn có thể đánh người đều hồi thiên đình, cũng chỉ còn lại một mình cô linh hoa ở trong động. Rất tịch mịch, hơn nữa rõ ràng nhiệt độ cơ thể loài rắn rất thấp. Nhưng là chỉ cần nhìn đến linh xà động trống rỗng, sẽ cảm thấy rất lạnh. Không giống nơi này, chủ nhân tuy rằng sẽ bắn mũi cậu, sẽ mắng cậu, còn có một đống đồ kỳ quái mới mẻ, hoàn toàn chưa có xem qua. Nhưng nơi này luôn luôn ấm áp, sẽ không lạnh, sẽ không tịch mịch, càng sẽ không có một mình cậu cô linh hoa ở trong góc. Tiểu xà nhìn khuôn mặt hoàng lãng, tiểu tâm rực rực mở miệng. Chủ nhân, ta thật sự có thể ở đây sao? Đương nhiên, không được, hoàng lãng cùng nam tử tóc vàng đồng thời mở miệng. Tiểu xà quay đầu nhìn về phía nam tử tóc vàng. Cao mày, khó hiểu nói, hồ hồ, vì sao không được? Nam tử tóc vàng sải bước đến, đưa tay túm gáy tiểu xà nghĩ đem đồng bạn từ trong ngực hoàng lãng kéo ra. Lại bị hoàng lãng sớm một bước phản ứng. Nhanh chóng đem tiểu xà giấu ở sau lưng che chở. Nam tử tóc vàng nhìn hai tay trống không. Rất tức giận, cặp mắt màu vàng thiêu đốt hừng hực lửa giận. Tay trái đáp tại cổ tay phải. Cọ, nam tử ngón tay giữa ở tay phải cao cao giơ lên. Làm tư thái phi thường có trình độ quốc tế, FK. ngươi này loại người chết dám đánh chủ ý tiểu xà, cho là ta không biết sao? Nói cho ngươi biết, chuyện lão tử nói không được, còn không có một chuyện nào được thông qua. Nga, Hoàng Lãng nâng cằm cao cao, tuyên bố khiêu khích, nam tử tóc vàng vừa nhìn phản ứng này, lửa giận tại chỗ càng nóng hơn, mơ hồ có thể thấy chung quanh hắn toát ra hừng hực ngọn lửa. Nam tử lẩm bẩm trong miệng cổ ngữ mà người bên cạnh nghe không hiểu. Hai tròng mắt màu vàng căm tức nhìn Hoàng Lãng, mà đạo sĩ vốn đàng hoàng đợi ở bên cửa xe vừa thấy trận chiến kinh hoàng này. Sợ tới mức chui vào bên trong xe, không dám nhìn tới thảm sự phát sinh kế tiếp, tiểu xà cho tới bây giờ chưa có xem qua bạn cũ phát hỏa lớn như vậy. Muốn làm phép thuật ngăn cản, nhưng là đạo hạnh của tiểu hồ so với mình cao hơn nhiều. Hơn nữa vạn nhất lúc xuất thủ không cẩn thận thương tổn đến chủ nhân. Nghĩ trái nghĩ phải, nhưng cũng không nghĩ ra phương pháp có thể ngăn cản tiểu hồ. Tiểu xà gấp đến độ nước mắt lưng tròng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Trái lại Hoàng Lãng đối mặt với lửa giận ngút trời của tiểu hồ lại rất thoải mái. Tay còn thảnh thơi đáp lệ lại nam tử càng có tư thế trình độ quốc tế. Người này loại người chết, quản hắn khỉ gió cái gì thiên quy thiên luật, lão tử ta hôm nay nhất định phải sửa chữa ngươi. Hoàng Lãng nhếch lông mày lên, vô cùng lơ đễnh, vậy thì xem ai chỉnh ai nào. Xem chiêu, Hoàng Lãng huýt sáo, hô, lai tây, attack, tấn công, nam tử tóc vàng đang chuẩn bị huy trưởng nhắm ngay Hoàng Lãng bổ ra một đạo ngọn lửa. Cũng không dự đoán được Hoàng Lãng lại không tránh né. Tiếp theo sau khi huýt sáo xong, từ trong phòng chạy ra một con chó chăn cừu hình thể khổng lồ. Chân sau đạp một cái, phi thân đem nam tử tóc vàng đụng ngã xuống sân cỏ. Răng nanh bén nhọn uy hiếp 10 phần rừng ở trên cổ nam tử tóc vàng. Sẽ chờ Hoàng Lãng ra lệnh lần nữa, liền đem con mồi hung hăng cắn xuống. Đê tiện, nam tử tóc vàng bị lai tây đặt ở phía dưới, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, lại như cũ không phục mắng. Tiểu xà giật nhẹ áo Hoàng Lãng, đỏ hồng mắt, chủ nhân, tiểu hồ hắn không cố ý, ngươi kêu lai tây thả hắn được không? Hoàng Lãng sinh khí nhu loạn tóc tiểu xà, ngươi thật là cho ta sẽ thương hại bạn của ngươi, ngươi này rắn ngốc lại không tin chủ nhân, phạt ngươi 2 ngày không được phép ăn đồ ngọt, a ô chủ nhân, tiểu xà ủy khuất quệt miệng, 2 ngày không cho phép ăn đồ ngọt, cuộc sống còn cái gì là thú nữa, chủ nhân xấu, mỗi lần đều lấy này phạt cậu, xấu xa, ô ô, lai tây, cam, Hoàng Lãng một khẩu lệnh. Lai Tây lập tức từ trên người nam tử nhảy ra, trở lại bên chân Hoàng Lãng ngoan ngoãn ngồi xuống. Nam tử tóc vàng trắng bệch nghiêm mặt, quật cường đè lại 2 tay phát run của mình. Không phục kêu lên, tới a, loài người ti bỉ, có dũng khí phóng ngựa lại đây. Tiểu xà thấy hắn an toàn, chạy tới ôm cổ đồng bạn, bên lau nước mắt bên cười nam tử tóc dài. Hồ hồ nhĩ hảo ngốc nha, Lai Tây là chó. Không phải ngựa, ngươi, đối với đồng bạn 1000 tuổi này, đều sống lâu như vậy. Cứ nhiên vẫn là thiếu dây thần kinh như vậy. Không, nam tử sâu sắc tỉnh lại. Này rắn ngốc không phải là thiếu dây thần kinh. Mà là căn, bản, không, có, não. Nam tử tóc vàng suy sụp hạ bả vai xuống. Tức giận đến mau hư thoát. Quên đi, ngươi muốn ở lại cứ ở lại. Ta mặc kệ ngươi. Tiểu xà vui vẻ cười cười, đột nhiên phát hiện vấn đề quan trọng nhất. Hồ hồ, ngươi như thế nào cũng ở đây. Nam tử tùy ý tiểu xà thưởng thức mái tóc dài của mình. Nghiêng mắt nhìn tiểu xà, ta lúc trước đi qua nơi này, phát hiện phòng này có tiên khí. Vốn nghĩ tên tài thần kia ở làm công việc, sau lại mới phát hiện hơi thở không đúng. Cho nên hôm nay chạy tới nhìn xem, không nghĩ tới thật sự chính là ngươi. Ngươi đâu, ngươi lại như thế nào chạy tới nơi này? Tài thần, ông nội lại làm việc gì à? Tiểu xà quan tâm hỏi tới. Tài thần ông nội đối với cậu rất tốt nhi. Mỗi lần chỉ cần gặp phải ông, sẽ cho rất nhiều đồ vật tên là tiền. Trước kia là miếng sắt tròn tròn. Ở giữa còn có cái lỗ hình tứ phương. Tên là đồng tiền, gì đó. Sau lại cùng núi nhỏ giống nhau. Tên là nguyên bảo. trước đó không lâu đổi thành điệt điệt trang giấy. Nhẹ nhẹ chỉ cần không cẩn thận, có thể bị gió thổi bay. Cái kia tên gì nhỉ? À, tên là tiền mặt. Có thứ này, cậu có thể chạy tới chỗ loài người ở, đổi đến thiệt nhiều thứ ăn ngon gì đó. Hi, cho nên nói, tài thần ông nội tốt nhất, Đài Loan gần nhất mở cái gì, vui mừng trúng thưởng. Trước kia một tuần lễ hai ngày mở thường, hiện tại khả hảo, mỗi ngày mở thường, trong lúc này người vui ngất trời. Tài thần cũng là mệt mỏi đến hôn mê. À, ông nội thật đáng thương nha. Không nói ông già kia nữa. Người vẫn là chưa trả lời ta. Làm sao tới, ta à, tiểu già chỉ mũi. Vừa sờ sờ đầu, ta vốn là ở linh xà động ngủ đông. Ngủ đông, người ngu ngốc à, nam tử kéo cổ họng mắng to. Người đã là thần tiên, còn ngủ đông cái dám nữa. Người là heo sao? Tiểu xà bị tạp âm làm đau lỗ tai. Ấp úng kháng nghị, người ta là rắn, không phải là heo à, ngươi. Nam tử bị tức đến mắt trợn trắng. Suýt chút nữa ngất xỉu. Tại sao vô số lần hít thở, nam tử rốt cuộc áp chế ý niệm muốn bạo đánh tiểu xà trong đầu. Cố gắng làm cho chính mình tâm bình khí hòa mở miệng. Như thế nào đến, chính là người ta vốn ở ngủ đông. Tiểu xà lén nhìn sắc mặt nam tử. Vừa thấy tình huống hảo, lúc này mới lớn mật nói tiếp. Sau đó, nam tử nghẹn khí chờ đợi câu dưới. Sau đó liền tới đây. Phanh, nam tử ngửa cổ về phía sau mới ngã xuống đất. Hơi thở mong manh nói. Quá trình đâu, quá trình, tiểu xà ngượng ngùng lè lưỡi. Người ta đang ngủ, không biết, nam tử hết hy vọng nhắm lại hai mắt. Ngất nột, hại hắn lo lắng muốn chết. Kết quả rắn ngốc này cứ nhiên ngủ như chết, cho nên mới dễ dàng bị loài người bắt được. Hại hắn nghĩ nhân vật lợi hại ở phương nào. Đáng xấu hổ à, đường đường là một tiên nhân mà lại có cái đức hạnh này. Trách không được tiểu xà mỗi lần hồi thiên đình, Ngọc Đế đều cầu xin hắn không cần trở về nhanh như vậy. Sợ là lo lắng mình trúng gió hộc máu thần kinh não thác loạn đi. Nam tử tóc vàng dẫy dụa từ trên mặt đất bò dậy. Vẻ mặt tráng sĩ đoạn cổ tay khẳng khái hy sinh bộ dáng bi tráng. Sao lại đâu, ngươi lại như thế nào chạy tới nhà người chết này? Tiểu xà chào chào đầu, ngây ngô cười, đó là bởi vì, người ta bị bán đến chỗ bán xúc rắn. Thiếu chút nữa mất mạng nha, hoàn hảo chủ nhân mua ta, cứu ta một mạng nha. Hắc hắc hắc, nam tử tóc vàng kéo khóe miệng. Không có lực cũng theo ngây ngô cười, ngẫm lại trước kia có bao nhiêu loài người mơ ước thần tiên đến huyết nhục, liền vì có thể giành được công hiệu trường sinh bất lão. Này ngu ngốc khen ngược, ngốc đến bị đưa đi làm xúc rắn, ôm muốn, khóc quá a, con tưởng rằng rắn ngốc này qua mấy trăm năm có thể dài điểm trí tuệ. Thật sự là đánh giá cao cậu. Ô chính mình còn muốn tại vị trí bà vú ở bao lâu a? Nhưng là muốn hắn phóng ngốc ngốc một người ở nhân gian trùng trùng nguy cơ như vậy. Hắn lo lắng a, đợi chút, nam tử tóc vàng dùng sức quay đầu. Hai trong mắt màu vàng không có hảo ý đánh giá hoàng lãng. Hắc, đây không phải có sẵn một người làm bà vú sao? Mặc dù để ngốc ngốc lưu lại bên cạnh loại người chết này. Tuyệt đối, nhất định. Sẽ phát sinh ra chuyện nào đó. Bất quá người này thoạt nhìn rất yêu thương ngốc ngốc. Nói không chừng còn có thể cho ngốc ngốc hạnh phúc. Có muốn hay không đánh cuộc một chút. Nam tử tóc vàng nâng cằm lên lâm vào trầm tư. Ngay cả tiểu xà liều mạng kéo tóc hắn cũng không phát hiện. Hồ hồ, hồ, hồ, ngương đang nghĩ cái gì nữa. Ui ui ui, ngươi, nam tử thái độ lớn lối chỉ vào hoàng lãng. Loại người chết, ta đang gọi ngươi à. Hoàng lãng vẻ mặt gian trá dơ lên tươi cười. Ta đáp ứng, nhưng không bảo đảm, dọa, nam tử sợ hết hồn. Chột dạ hỏi, ngươi biết ta đang nói cái gì? Ngươi nghĩ ta đáp ứng chiếu cố ngu ngốc này, nhưng muốn bảo đảm không đụng cậu ấy. Đúng không? Dựa vào, loại người chết này rất thông minh đi. Cứ nhiên ngay cả hắn suy nghĩ cái gì cũng biết. Hắc, không tệ lắm. Có nhân vật lợi hại như vậy tiếp nhận chức bà vú. Vậy hắn có thể yên tâm. Nam tử vung vẩy một đầu tóc vàng. Nâng lên mắt kính chỉ còn gọng kính bọ rơi vỡ trên mặt đất. phủi bụi đất trên mắt kính. Quên đi, ngươi nguyện ý chiếu cố là tốt rồi. Dù sao muốn ngươi bảo đảm cũng vô dụng. Tóm lại không cho phép tiểu xà bị người khác khi dễ. Bằng không ta không thể không chém ngươi. Nghe được không? Tiểu xà đầu đầy mê hoặc, không là đầu đầy sương mù. Tóm lại cậu hoàn toàn không rõ hai người kia đang nói cái gì. Tiểu xà vẫy vẫy đầu chóng mặt, buồn bực, các ngươi rốt cục đang nói cái gì à, nam tử tóc vàng đi tới. Hai tay bóp gương mặt tiểu xà, dùng sức kéo ra hai bên, kéo đến tiểu xà ai ai kêu đau. Ngốc ngốc, ngươi nghĩ lưu liền lưu lại đi, chờ ngày nào đó ngươi trở về linh xà động, ta lại đến dẫn ngươi trở về, ô mặt của ta, đau. Hồ hồ, người buông tay, ô, nam tử buông tay trà đạp mặt tiểu xà ra. Không yên tâm lại hỏi, triệu hoán thuật ngươi còn nhớ sao? Đừng nói với ta là ngươi lại quên. Tiểu xà xoa xoa gương mặt bị đau, đọc lên một chuỗi chú ngữ. Người ta mới không quên đâu. Nam tử lúc này mới vừa lòng từ trong áo ra lấy ra cái bóp LV. Lấy ra tấm danh thiếp nhằm ngay hoàng lãng bắn đi. Tấm thiếp mỏng manh không bay xuống mặt đất, ngược lại thẳng tắp bay về phía hoàng lãng. Tình huống kia, cùng cảnh tượng Lưu Đức Hoa đánh bạc cầm bài poker đánh bay bại hoại không kém bao nhiêu đâu. Hoàng lãng đưa tay bắt được tấm thiếp bay về phía mình. Sau khi cúi đầu nhìn nội dung trên đó, liền thu vào túi áo sơ mi trước ngực. Này, loài người lão huynh, người nếu như ngày nào đó muốn khí dưỡng, này con rắn ngốc. Nhớ nói cho ta biết, bản xuất ca sẽ đến xử lý đại vật vứt đi này. Tiểu xà mặc dù không biết đại vật vứt đi là có ý gì, nhưng là biết tuyệt đối không phải lời khen cậu, giận đến cong môi lên, kiên quyết kéo nam tử tới bên cửa xe, đi mau, không nên khi dễ chủ nhân. Hảo hảo hảo, ngươi đừng kéo có được hay không? Ta có chân tự đi được. Nam tử tóc vàng mở cửa xe chui vào ghế lái. Khởi động máy, vẫn có chút lo lắng nhìn tiểu xà, nhổ xuống vài sợi tóc vàng vòng quanh ngón áp út tiểu xà làm thành cái nơ. Niệm chú, sợi tóc vốn là cột trên tay tiểu xà liền biến mất. Nếu có việc, sợi tóc này sẽ dẫn ngươi tìm được ta. Tiểu xà động động ngón áp út, gật gật đầu, đáp, nha, biết rồi, ta đi đây, hôm nào rảnh rỗi lại tới thăm ngươi. Bye, bye. Tiểu xà nghi hoặc nhắc lại, chính là tạm biệt, cùng cáo lui ý tứ giống nhau. Sau, cầu xin ngươi học một chút ngôn ngữ hiện đại được không? Như vậy ta rất khó câu thông nha, nhưng là người ta không biết, tìm chủ nhân ngươi học đi. Vừa nói xong, nam tử lập tức lái xe rời đi, trước khi đi vẫn không quên vung tay lên, cái cổng sắt đáng thương nằm ở trên mặt đất, liền trở lại như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Một chút hư tổn cũng không có. Đã muộn, đi ngủ đi, sáng mai còn phải đến công ty với ta. Tiểu xà đỏ hồng mắt hoa tại trong ngực hoàng lãng. Nhỏ tiếng nói, ta cùng hồ hồ, còn có thể lại gặp mặt, có đúng hay không? Đó là đương nhiên, các ngươi không phải bạn tốt nhất sao? Vậy hắn, nhìn rất khá đúng hay không? Không sai, bất quá nếu ngươi không đi ngủ cho ta. Tốt nhất là chuẩn bị tâm tư tầm một tháng không thể ăn đồ ngọt. Hoa, tiểu xà vừa nghe, lập tức tránh ra hai tay hoàng lãng, cũng bất chấp sợ lai tây, liền lăn một vòng lủi vào lâu hai phòng ngủ, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Hoàng lãng ở phía sau không nể mặt cất tiếng cười to. Dắt lai tây vào ổ, vẫn không quên đem xích cài vào. Bằng không để cho lai tây vào phòng, làm cho tiểu xà lại náo cả đêm. Bảo đảm đêm mai mang hai quầng mắt gấu mèo đi làm. Hoàng lãng đi ở phía sau, mỉm cười mắng câu, đứa ngốc, tâm, từng giọt lâm vào lưới tình yêu. Này tấm lưới, cũng là một tên ngốc rắc rối vô tâm tên là tiểu xà. Chỉ có chính mình đi vào. Hoàng lãng trên mặt, khó được lộ ra sầu khổ. Muốn tới khi nào, tiểu xà của hắn, mới có thể hiểu được tâm ý của hắn. Cách chương.